Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1113. Chương 1113. Tới gần. Kỳ thật, Bạch Vũ Triết thứ cần phải học tập còn rất nhiều. Vừa mới học được man văn, thời gian một năm học tập, kỳ thật trình độ của hắn coi như là qua được. Tại toàn bộ thượng cổ man tộc nên tính là đã trên trung đẳng đi. Diễn Thiên Trận Pháp Tập, quyển này vô cùng thâm ảo trận pháp điển tịch, hắn cách nghiên cứu triệt để còn kém không ít hỏa hầu. Phía sau truyền tống trận càng là còn chưa bắt đầu, còn có cải tạo trận pháp nghiên cứu, hắn hy vọng có thể đem hung thú bình thường tiến hóa. Đến thời điểm chính hắn cùng hắn người thân cận nhất, đều có thể để bọn hắn khế ước hung thú tiến hành tăng lên trên diện rộng. Ba người tiếp tục tiến lên, tại Nam Man Sơn mạch ngoại vi cùng trung tầng thời điểm. Ngưu Ma Thánh Giả Y Nguyên vẫn là vô cùng cao điệu điều khiển lấy chim đại bàng phi hành trên không. Trung, làm đến sơn mạch chỗ sâu thời điểm, mới xuống tới đi bộ. Kỳ thật, dùng Ngưu Ma Thánh Giả thực lực, dù là tại chỗ sâu phi hành cũng không sợ hãi, chỉ là vì để tránh cho một số phiền toái không cần thiết mà thôi. Khoảng cách chậm rãi gần, Bạch Vũ Triết cũng càng ngày càng khẩn trương. Rời đi Độc Cô Ngạo Tuyết sắp thời gian 3 năm, trong lòng của hắn một mực rất quải niệm, cũng rất lo lắng, dù sao đem nàng một người lưu tại nơi này, mà lại cái kia cũng không thể đi. Cô đơn thời gian 3 năm xuống tới, ngay cả cái người nói chuyện đều không có, ý chí nghị lực không đủ kiên định người, đoán chừng đã sớm nổi điên. Tại sơn mạch chỗ sâu đuổi 7-8 ngày đường sau đó, Bạch Vũ Triết rốt cục nhìn thấy này tòa đỉnh núi. Tiền bối, chính là chỗ này, vãn bối bằng hữu liền tại bên trong chờ. Tiền bối liền không cần lại cho. Bạch Vũ Triết đối Ngưu Ma Thánh Giả chắp tay, biểu đạt cảm ơn của mình. Ngưu Ma Thánh Giả nhẹ gật đầu, sắc mặt rất là ngưng trọng, sau đó chuyển hướng Long Nữ, mở miệng nói ra, "Tiểu Long Nhi, tiếp xuống ngươi sẽ phải tiến vào nhân tộc địa bàn, bên kia không so được chúng ta thượng cổ man tộc, hung hiểm chỗ Ngưu gia gia liền không nói nhiều. Ngươi hết thảy phải cẩn thận nhiều hơn, vô luận chuyện gì phát sinh, muốn dùng an toàn của mình làm trọng. Còn có, bình thường không thể quá tùy hứng, phải nghe theo sư phụ ngươi, hiểu chưa?" Ngưu Ma Thánh Giả dừng lại ngữ trọng tâm trường lời nói, trên mặt tràn đầy tiếc nuối. Long Nữ không chỉ có là bọn hắn thánh điện cục cưng quý giá, càng là toàn bộ thượng cổ man tộc sủng nhi, tương lai còn trông cậy vào nàng có thể làm cho thượng cổ man tộc đi đến cao hơn đỉnh phong. Ngưu gia gia, ta biết, ta nhất định sẽ chú ý tự thân an toàn. Lâm biệt thời khắc, Long Nữ cũng không còn như vậy nghịch ngợm, hốc mắt ửng đỏ nhìn xem Ngưu Ma Thánh Giả. Từ nhỏ đến lớn, nàng đạt được chiếu cố thực tế nhiều lắm. Hiện tại muốn rời khỏi nơi này, đi phương xa nhân tộc tiến hành lịch luyện, mặc dù trong lòng tràn ngập hướng tới, thế nhưng đồng dạng có nồng đậm không bỏ. Ngưu Ma Thánh Giả nhẹ gật đầu sau đó, cũng không còn nhìn nhiều, miễn cho càng thêm thương cảm, trực tiếp quay người rời đi. Về phần Bạch Vũ Triết cùng Long Nữ hai người có thể hay không an toàn xuyên qua còn thừa lại một nửa Nam Man Sơn mạch, hắn vẫn là có lòng tin. Dù sao Bạch Vũ Triết lúc trước còn không phải tự mình một người tới. Lại nói, cái này cũng liền xem như Long Nữ lịch luyện trạm thứ nhất đi. Không trải qua phong vũ, như thế nào gặp cầu vồng? Như là đã thả, vậy liền để chính nàng đi sông đi. Bạch Vũ Triết cùng Long Nữ đối Ngưu Ma Thánh Giả bóng lưng phất phất tay, sau đó nhanh chóng hướng phía trước này tòa đỉnh núi mà đi. Bạch Vũ Triết cực lực áp chế kích động trong lòng, tiến vào sơn phong ngoại tầng trong ảo cảnh. Sư phụ, ta sư nương ngay tại đang ngọn núi bên trong. Hoa, đây là trận pháp gì? Thật thâm ảo a.